Chương 448, thiếu niên, tốt một phen đặc sắc ngôn luận. Vấn đề này nhắm thẳng vào nội tâm, để Vân Mông lập tức ngây người bị trước mặt vị thanh niên này nhìn chằm chằm, đen nhánh đồng tử lại là để vị này, đã từng ngồi cao vương vị vương giả, chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn không dám cùng một vị cổ thánh đồng quy vu tận, chuyện này tuyệt đối không thể, hắn cũng không dám đi làm như vậy cũng sẽ không có ý nghĩ này không dám, vậy ngươi lại có tư cách gì chất vấn ta? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, lại đến lại là tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể nói ta không có cái này dũng khí đi liều cái lưỡng bại câu thương, như vậy ta đến nói cho ngươi tựa hồ là đã biết được, người trước sắp sửa sau đó nói, trực tiếp là không để lại chút nào nói chuyện thời cơ. Ta không dám Tần Kiếm Ca ánh mắt thản nhiên, nhưng mang theo một tia ngoan ý, nhưng nếu thật đến khi đó, ta coi như là không vào luân hồi, cũng phải đem đoan quỷ giới vĩnh viễn phong ấn trong giây lát đó. Thiên địa một mảnh thê lương, thăm thẳm lãnh phong, thổi nổi lên đầy trời sát ý mọi người là tiết mệnh giả. Từ xưa đến nay, đây là vĩnh hằng định luật, không có cái này thiền sinh người không biết sợ, chỉ có bị bức ép tiến vào tuyệt lộ ngoan nhân ngươi nói, nếu thật sự bị ép vào tuyệt cảnh, ta há sẽ chạy trốn. Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn thẳng Vân Mông cùng với Đoạn Thương, mà lúc này Vân Mông cùng với Đoạn Thương nhưng bởi vì cái kia một lời nói rơi vào một phen dừng lại bên trong. Há há mồm muốn nói điều gì, lại phát hiện không có bất kỳ phản bác nào lý do, mọi người là tiếc mệnh giả bọn họ tự thân. Trước mặt vị này, thiên hạ bất luận người nào đều là cũng giống như thế đối mặt với hơn 20 năm sau, hoan quỷ giới xâm lấn, lấy hiện tại Nam vực tình huống này, muốn cùng với đối kháng, tỷ lệ thắng cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể, kỳ thực liền ngay cả bọn họ tự thân đều là phi thường rõ ràng, một khi đang đối mặt hoan quỷ giới thời điểm. Không có cái nào một phương thể lực sẽ đem hết toàn lực cùng với đối kháng. Bởi vì tại đây xung quanh còn lại mấy cái vực, đánh không lại, cùng lắm từ bỏ A cái này hay là đã là đại bộ tờ HN thế lực người suy nghĩ hay là cũng chính bởi vì như vậy hiện trạng, mới khiến cho trước mặt vị này Tần Vương lên như vậy tâm tư nhất thống Nam vực, kết hợp toàn bộ Nam vực lực lượng, cùng với liều chết nhất chiến ngươi có dám bảo đảm, một khi chúng ta từ bỏ tự thân thế lực, bảo đảm chúng ta gia tộc bình yên vô sự. Lúc này, trong trầm tư Đoạn Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Kiếm Ca, hiển nhiên, hắn đã là thỏa hiệp, nhưng còn có một cái quan tâm nhất vấn đề, đó chính là Đoạn thị nhất tộc hắn lo lắng là gia tộc mình dung nhập vào Đại Tần Vương Triều, sẽ phải chịu chèn ép, cái này chính là hắn không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Tự nhiên Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, loại này việc nhỏ, tự nhiên là không có do dự chút nào. Đoạn thị nhất tộc rất mạnh mẽ, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần gia nhập Đại Tần Vương Triều, cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn đàng hoàng ở lại đây. Ngươi đây, Vân Mông lão tổ. Tần Kiếm Ca ánh mắt chuyển hướng Vân Mông trên thân, mang theo một nụ cười. Cực Thánh Vương Triều lão tổ thỏa hiệp, để cho có chút mừng rỡ, loại cục diện này mới là lớn nhất đồng ý nhìn thấy, nếu thật sự đao thật súng thật đánh nhau, trở lại đến cuối cùng sẽ chỉ là làm cái tổn thất thảm trọng. Loại cục diện này thế nhưng là Tần Kiếm Ca không muốn nhất nhìn thấy, đặc biệt là mất đi Cực Thánh Vương Triều cường đại như vậy thế lực. Cái này ở sau này, đối mặt với hoan quỷ giới phần thắng lại sẽ giảm xuống rất nhiều, ta cái này còn có thể đủ không đồng ý sao? Vân Mông khẽ cười. Khổ một tiếng, vốn nghĩ còn tranh thủ một hồi, nhưng mình vị lao hữu này cũng đã đi đầu đồng ý, cũng đã đến cái này thời điểm. Còn có cái gì có thể để hắn tính toán? Hy vọng ngươi không nên quên đáp ứng Đoạn Thương sự tình. Chúng ta không hy vọng lại sau này nhìn thấy chúng ta gia tộc, chịu đến Tần Vương ngươi chèn ép. Nói tới chỗ này, Vân Mông biểu hiện ngưng trọng, cái này cũng tương tự là hắn lo lắng sự tình, tương tự cũng là không hy vọng phát sinh ở tự thân trên thân. Tự nhiên, bản vương kim. Khẩu Ngọc Nôn, tự nhiên sẽ không có sai sót tin việc Tần Kiếm Ca cực kỳ khẳng định hồi đáp, lại một lần nữa làm bảo đảm đột nhiên lại là mở miệng, nhưng ta hy vọng, bọn các ngươi gia tộc phàm là đạt đến thánh nhân cảnh giới trở lên tộc nhân. Vào Tần Vương Triều cung phụng các, hưởng Vương Triều khí vận, chỉ cần ở Đại Tần Vương Triều nguy nan thời gian ra tay là được. Lại một lần nữa nhìn về phía hai người, ánh mắt lấp lóe, lưu chuyển bẻ gây không khỏi ý vị được, chúng ta đồng ý cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, mang theo mặt tươi cười trả lời. Bọn họ có bản thân tình báo, đối với Đại Tần Vương Triều sự tình, tự nhiên cũng có chút hiểu biết, Đại Tần Vương Triều có một cái đế khí, trên thông khí vận chân long, cùng với liên tiếp. Phàm là ở cái kia một cái đế khí trên lưu lại tên, cũng có thể thu được hoặc nhiều hoặc ít vài lần tu luyện tăng cường cung phụng các cũng tương tự sẽ nhận được cái này có thể là một chuyện tốt đã vài lần tu luyện tăng cường hiệu quả. Đối với thánh nhân mà nói đều là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tuy nói không hiểu, trước mặt vị này tần vương đánh là ý định gì. Nhưng chỉ cần đồng ý là được nếu đáp ứng, sau này QNZ hy vọng hai vị không muốn keo kiệt ra tay tần kiếm ca cũng là cười rộ lên, là một loại không khỏi ý vị cung phụng các. Phong thần bảng trên lưu danh, cái này xác thực là một chuyện tốt, nhưng tương tự ở trên bảng, đều sẽ chịu đến hắn giám thị, mọi cử động là ở trong khống chế khụ khụ. Bất quá ta chờ cũng có một điều kiện. Vân Mông cùng Đoạn Thương hai người lại cơ hồ là đồng thời mở miệng, trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía tần kiếm ca. Hai vị nói tần kiếm ca cũng là trên mặt mang theo ý cười ta cực thánh vương triều có hy hòa công chúa một vị, tài mạo vô song, không nói khuynh thành tuyệt thế. Nhưng là tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, ngược lại là cùng tần vương xứng đôi mở miệng là Đoạn Thương, vẻ mặt tươi cười, mang theo một tia hồng quang ta phong Vân Vương triều có công chúa Minh Nguyệt một vị, cùng cực thánh vương triều Hy Hòa công chúa cùng xưng là Nam vực bốn tam đại mỹ nhân bên trong ngược lại cũng xứng với tần. Vương hai người trên mặt mang theo nụ cười sau khi nói xong lại là nhìn về phía tần kiếm ca, thần sắc mang theo một tia tự tin bọn họ thế nhưng là tìm hiểu rõ ràng. Vị này tần vương đến bây giờ còn chỉ có một vị vương hậu, tuy nói cũng cùng một vị tên là âm cửu u nữ tử có chút ám muội, nhưng tựa hồ cũng không thể có kết quả gì. Chỉ có một vị vương hậu vương triều tính toán cái gì sự tình. Vị nào vương triều chi chủ không phải cũng có 3.000 giai lệ nếu như có thể đem chính mình công chúa gả cho tần vương, chia hễ mở đửa cờ một cái vương quý phi hoặc là quý phi địa vị, tựa hồ cũng không tệ nhưng nếu như có thể đủ tranh một chuyến. Được vị này tần vương sủng ái, trở thành vương hậu, lại càng là vô cùng tốt bọn họ đều là tìm hiểu thanh sở. Tần vương vị kia vương hậu cũng chỉ là thiên nhân cảnh chi nở tầng, là một vị luyện dược sư, nhưng những này cũng không tính là gì, so với dung mạo sợ. Hay là vô pháp cùng chính mình công chúa so với, điểm này, bọn họ thế nhưng là rất có tự tin không biết, tần vương một hồi làm sao. Nhìn mặt trước vị này tần vương hơi ngây người biểu hiện, Vân Mông cùng Đoạn Thương có vẻ cực kỳ thỏa mãn, bất quá lại một lần nữa hỏi thăm a ta mới vừa nghĩ ra, còn có chính vụ phải xử lý, ta liền đi trước, sẽ có người khoản đãi hai vị phục hồi tinh thần lại tần kiếm ca tựa hồ là vội vã nói đến lại vội vã rời đi, ở biến mất thời điểm, thanh âm vẫn ở bồi hồi. Cái này Vân Mông cùng với Đoạn Thương hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy. Nhưng rất nhanh. Hai người lại là lộ ra một tia giả dối biểu hiện hừ, không chịu, vậy cũng đừng trách hai chúng ta lao đầu tử, động chút thủ đoạn.